nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 70, rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm nghe vậy vẻ mặt cũng kinh ngạc một chút. Ông chủ điền đã nhỏ giọng nói với nàng như vậy, nàng cũng không hỏi, đợi đến nơi sẽ biết. Lão phu mang các ngươi đến quán nhỏ của lão phu trước. Những thứ kia không cần lo lắng, lão phu phái đáng tin người đi mua, cũng sẽ cho người tẩy rửa sạch sẽ. Mộc Cẩm nhẹ giọng nói cảm ơn lần nữa. Sau đó hai đệ đệ vừa vui mừng vừa lo lắng đi theo Điền lão gia đến cửa hàng nhỏ của ông. Sau khi đến nơi, trong lòng Mộc Cẩm liên tục gật đầu. Trên đường phố chính của thị trấn, vị trí không tính là tốt nhất, nhưng cũng xứng đáng với một chữ tốt. Vị trí này, Điền lão gia một ngày chỉ nhận 5 văn tiền thuê nhà của nàng, và lại lần đầu ký khế ước thuê nhà, vì chiếu cố nàng chỉ ký 1 năm. Mộc Cẩm hết sức cảm kích Điền lão gia. Điền lão gia lấy chìa khóa ra mở cửa lớn của quán nhỏ. Thời gian dài không có nhân khí, một cỗ mùi nấm mốc xông thẳng vào mũi. Đây cũng là hiện tượng bình thường. Mộc Cẩm cũng không ghét bỏ. Nàng bước vào nhìn phía trước quán là sảnh chính, nơi bàn ghế dành cho khách được bày trí rất ngăn nắp. Bên phải là quầy, bên trong quầy là một dãy gian hàng bằng gỗ. Ngoài ra còn có một số chai và lọ rượu rỗng trong các gian hàng bằng gỗ. Quán thực sự không lớn, chỉ có 1 phòng, tuy không lớn nhưng lại sâu và dài. Không chỉ vậy, phía sau còn có một khoảng sân nhỏ. Cái sân nhỏ này vào sâu cũng không tệ. Lúc trước đôi vợ chồng già kinh doanh quán ăn kia ở bên phải sân nhỏ lại dựng một gian phòng nhỏ để cho bọn họ ở. Cuối cùng, Điền lão gia mới dẫn tỷ đệ Mộc Cẩm đi xem phòng bếp. Nhà bếp này còn không nhỏ, đĩa có 4 cái bếp, mỗi cái bếp đều có 2 cái nồi sắt, một lớn một nhỏ, ngoại trừ bếp lò, giống như bếp lò nấu nước, bếp lò hầm canh đều có hết, bát đũa cái gì cũng còn, đầy trong một tủ gỗ lớn. Thế nào, Mộc cô nương, có hài lòng không? Điền lão gia cười ha hả nhìn Mộc Cẩm, trong giọng nói cũng có hoài niệm. Cho dù Mộc cô nương không buôn bán món kho, lão phu cửa hàng nhỏ này chuyên môn bán đồ ăn, vậy cũng hợp lý. Mộc Cẩm biết tốt xấu, quán nhỏ này của Điền lão gia quả thực rất tốt. Ông cũng không khoác lác, phàm là đầu bếp trong tay có mấy món sở trường, thuê cửa hàng nhỏ này làm ăn đều sẽ không lỗ vốn. Cũng không giấu cô nương nói, cũng từng có mấy người chuyên làm ăn nhỏ tới hỏi thuê quán nhỏ này của lão phu. Khi đó lão phu muốn thuê dài hạn, 10 năm thuê 1 lần, tiền thuê không ít. Dựa theo chút làm ăn nhỏ 1 lần không lấy ra được nhiều tiền thuê như vậy, liền thôi đi. Mộc Cẩm gật đầu, nàng đã nói mà, khu vực tốt như vậy, mặt tiền cửa hàng tốt như vậy, nàng thật đúng là không tin không ai muốn thuê. Thì ra là như vậy. Không thể thiếu lần nữa cảm tạ Điền lão gia nguyện ý dùng hình thức thuê ngắn hạn cho nàng thuê. Điền lão gia cười khoát tay, lại nói tiếp, lão phu gia này cửa hàng nhỏ cũng là cùng Mộc cô nương hữu duyên. Nếu không như thế nào lại là vượt qua hạn hán, để cho lão phu không quan hơn 2 tháng, cuối cùng đợi được Mộc cô nương đâu. Mộc Cẩm liền khiêm tốn cười cười, quán nhỏ này nàng thấy hài lòng. Kế tiếp chính là mời nha tử chuyên môn thuê lại đây viết khế ước. Những thứ này đều không cần Mộc Cẩm quan tâm, Điền lão gia một tay giải quyết. Cầm khế ước thuê, Điền lão gia cũng không vội muốn Mộc Cẩm trả tiền thuê. Nói hôm nay nếu Mộc Cẩm có thể giúp ông đem món kho ông muốn đều làm ra, là giúp ông mổ đại ân. Nhưng Mộc Cẩm còn phải về Mộc gia thôn một chuyến, muốn lấy dược liệu làm kho. Việc thanh toán không gấp, hương liệu mà nói, trong nhà cũng không đủ, chỉ có thể đi mua ở cửa hàng tạp hóa trong trấn. Trên trấn không có cửa hàng chuyên bán hương liệu, chỉ có huyện thành mới có. Những thứ như hương liệu này người dân bình thường mua không nổi, cũng dùng không nhiều lắm. bình thường đều là tiệm tạp hóa bán một chút. Đương nhiên, cũng có thể mua được ở y quán. Có chút hương liệu cũng là dược liệu, nhưng nàng không muốn tiêu số tiền kia. Trong nhà nàng có nhiều, về nhà lấy càng có lợi. Cho dù nàng đi xe bò đi lại một chuyến, so với đi y quá mua mấy cân có lời hơn nhiều. Đúng rồi, Điền lão gia, ngài nói mua chút đồ tốt. Đó là cái gì? Mộc Cẩm trước khi về nhà lấy dược liệu làm kho. Nhớ tới vấn đề này, Điền lão gia vỗ đùi một cái, cười ha hả nói, hôm nay vận khí tốt, đụng phải bán thịt người bán thịt bò, mèo không ăn cá, trâu cày triều đại lê không được tùy ý gờ, y, ế, xê để ăn thịt, nhưng bò thì có thể. Bò thịt triều lê được đưa vào nuôi dưỡng từ một số nước nhỏ như Thương Lan ở biên giới Tây Bắc. Những thịt trâu đương nhiên cũng không phải ai cũng có thể chăn nuôi. Là phải cùng quan phủ báo cáo, chăn nuôi bò thịt đều là từ nhỏ đã hạ lạc ấn. Thì ra là thế, vậy Điền lão gia mua không ít thịt bò phải không? Mộc Cẩm cười hỏi, làm thịt bò kho nàng cũng biết. Điền lão gia nghe vậy vui vẻ gật đầu. Mua thịt bò, mua 30 cân, không chỉ như thế, lão phu còn đem mặt khác mua thêm một cái đầu nữa. Ai, ta vốn là muốn mua cả nội tạng con bò kia. Nội tạng nhưng con bò kia bán rẻ. Chợ rau có không ít người sẵn lòng nếm thử tươi ngươi một cân ta một cân đi trước mua đi. Đó là cái đầu bò to, trông không có thịt, chỉ còn lại ở đó. Mộc Cẩm nghe vậy trong lòng khẽ động. Điền lão gia, nội tạng bò rẻ hơn sao? Sẽ không rẻ hơn nội tạng lợn và nội tạng cừu chứ? Điền lão gia cười nói, đương nhiên là không có khả năng rẻ hơn so với nội tạng cừu. Những nội tạng bò kia đều làm sạch sẽ đấy. Một cân cần 3 văn tiền. Cái đó đắt hơn nhiều so với nội tạng cừu và lợn. Mộc cô nương cũng muốn làm món thịt bò kho bán. Thật ra khi nghe Mộc Cẩm hỏi vấn đề kia, Điền lão gia liền cao hứng. Nếu Mộc cô nương hỏi, vậy nhất định sẽ làm món thịt kho à? Vậy thịt bò và đầu bò ông mua sẽ không lo lắng nữa. Cách chương.